bài tính bạn trần gian. Nghiệp chướng lăng loạn, hại xác thân chung lành buông tiếng vọng bon ngân. Cương thường gánh nặng, trai dình trọn tơ tóc dây quằn, gái vẹn phân nợ nước văn chương, toàn bao đáp ơn nhà đạo đức quyết đền ân. Khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh giấc mộng nam kha, chung thấy trần thế trần tám giả, gác đời ta lướt khỏi sông mê khỏi ấy hà. Nhân ngã ngã nhân, đừng cách biệt sắc, không không sắc chớ lìa xa. Diệu quyền chân ly, nói đường sáng ảo thuật tà tâm kiếm nẻo ra. Long lanh gương xưa, lời Phật giải hồng trần ái dục giết tài hoa. Tài hoa cho lắm, lắm nàng tay trụy lạc phong trần chôn gốc gai. Nếu đã tịnh tâm, tầm lẽ thẳng cũng nên rèn tánh gặp đàn ngay. Sân si phòng có điều, thêm bận nhẫn nhịn ắt không chuyện kéo dài. Tiếng gọi hồn mê, hồn được giác phải toàn xăm sửa rứt trần ai. Trần ai chỉ có thú phong lưu, tranh đấu thành ra mãi oán cừu. Chung cuộc chỉ mang câu thất vọng, xong đời ghi chất mối sầu ưu. Cổ kim mái tàu, nhiều quyền bí lão ấu xây dần lắm mẹo mưu. Cũng chẳng cướp xong quyền võ trụ, mà còn đeo đâm thú phong lưu. Phong lưu nào phải gọi người ngoan, xa ngã biến nên kẻ khốn nàng. Ngày đến đến đi đâu kéo ngược, năm về về mãi chẳng ngừng ngang. Tuổi già thân yêu đa sầu cảm, tóc bạc mình ve lắm rộn ràng. Biết được trần gian là mộng quyển, tử thần sửa soạn kéo vào quan. Kéo vào quan quách biết bao người, cánh sống xúm dày phỏng mấy mươi. Lâm lúc đua chen vui lẫn giận, nhiều khi dùng dày khóc pha cười. Tuồn đời chuốt ngót cho xong tiên, cuộc thế trao dồi mượn tất hơi. Nín thở nằm ngay không cửa quậy, xót thương con trẻ khóc đôi lời. Đôi lời kể lại nỗi hàng quyến, ma lớn chay to phi lắm tiền. Tưởng vậy xác thân đã hạnh phúc, nào hay hồn phách lắm quan khiên. Thiên đường siêu thoát thời thông thả, địa ngục trầm luân ắt đảo điên. Nên chọn một nơi thanh tịnh ấy, rứt trần bất nhiễm mới là yên. Mới là yên ổn lánh trần gian, chí nguyện tiêu diêu cảnh Phật đàn. diệu pháp chuyển thân, vô sự thế quyền thông qua kiếp chẳng lo toan. Tâm linh mắt thanh, xem ba cõi tánh hiện tại thần long bốn phan. Phổ tế chúng sanh, qua bể khổ Di Đà miệng niệm lánh trần gian. Trần gian khói lửa với đao binh, chư Phật sớm bày phép hiển linh. Cứu khổ Nam Mô, vô lượng phước diệt nàng tu rỉ hữu thiên kinh. Sống sao dương thay, nhiều cay đắng gió cuốn trần gian nỗi bất bình. Tính nữ thiện nam, dình mối đảo dầu cho lăn lóc ráng kiên trinh. Kiên trinh mà chịu, lúc nàng tai dầu có gian nan giả chớ này. Vàng đã bao phen, cơn nước lửa chỉ thao lắm chuyện lúc non hài. Bền gan chờ đợi, ngày xâm hiệp gần chỉ trong mong bữa tiệc khai. Thiên địa tuần quần, gom một mối phạm trần vẹn kiếp kiến bồng lai.